Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 1223, chương 1324. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Chi Hạ đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không nhìn thấy Tư Mộ Hàn. Nhưng khi cô ngẩng đầu nhìn ra ngoài quán cà phê, đã nhìn thấy Tư Mộ Hàn dẫn người đi vào trong quán. Nguyễn Chi Hạ hơi biến sắc, ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Lưu Chiến Thiên một lát, rồi cầm túi đi ra cửa sau quán cà phê. Bây giờ cô không thể bị Tư Mộ Hàn tìm được. Dù Lưu Chiến Thiên xuất hiện ở đây rất khả nghi, nhưng cô cũng không thể hoàn toàn chắc chắn Lưu Chiến Thiên chính là đồng bọn của kẻ bắt cóc Tư Hạ. Nguyễn Chi Hạ bước nhanh tới cửa sau quán cà phê. Vừa bước được một bước, đã cảm thấy có người bắt lấy cánh tay mình. Đi bên này, là âm thanh của Lưu Chiến Thiên. Nguyễn Chi Hạ quay đầu nhìn phía Lưu Chiến Thiên. Anh đi theo tôi làm cái gì? Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Lưu Chiến Thiên chỉ mỉm cười thần bí với cô. Lực cầm cánh tay cô tăng lên. Dù Nguyễn Chi Hạ thật sự có tài, nhưng dù sao cô cũng là phụ nữ, chắc chắn sức lực không thể bằng người đàn ông cao lớn Lưu Chiến Thiên. Chỉ có thể bị động đi theo bước chân anh ta. Hai người đi thang máy đến bãi đậu xe dưới đất. Vừa ra khỏi thang máy, đã có người chờ ở đó. Họ cung kính khom lưng nói. Ngài Lưu. Nguyễn Chi Hạ chợt dừng bước lại. Rốt cuộc kịp phản ứng. Là anh. Nguyễn Chi Hạ hỏi hai chữ không đầu không đuôi. Nhưng Lưu Chiến Thiên lại hết sức hiểu ý trong lời nói của cô. Lưu Chiến Thiên nhếch môi. Mỉm mười chắc thắng. Bây giờ mới đoán được. Cũng không muộn. Nếu như cô không muốn cứu con gái mình, cũng có thể đi thang máy lên. Tư Mộ Hàn ở ngay phía trên. Giọng điệu anh ta nghe rất bình thường. Nghe rất giống giọng điệu nói chuyện của Lưu Chiến Hằng với cô trước kia. Dù vừa nãy Nguyễn Chi Hạ cũng có đoán qua Lưu Chiến Thiên có thể là đồng bọn của kẻ bắt cóc Tư Hạ. Nhưng bây giờ Lưu Chiến Thiên tự mình thừa nhận. Cô lại hơi không dám tin. Cô hơi rúng động, nhưng nhanh chóng bình tĩnh lại. Nói. Đi thôi, cô vừa nói xong, đã nghe thấy một loạt tiếng bước chân nườm nượp đi tới. Ngay sau đó, lập tức có người bao vây họ lại. Nguyễn Chi Hạ liếc mắt nhìn thấy Thời Dũng. Thời Dũng khẽ gật đầu với cô. Vệ sĩ vây quanh họ từ giữa tản ra, nhường ra một con đường. Tư Mộ Hàn cứ như vậy xuất hiện trước mặt Nguyễn Chi Hạ. Vẻ mặt anh dữ dằn nhìn xem Nguyễn Chi Hạ. Âm thanh lạnh lùng như băng. Lại đây. Trong lòng Nguyễn Chi Hạ bỗng run lên. Bây giờ Tư Mộ Hàn nhìn rất giận dữ. Vẻ mặt thật đáng sợ. Nếu là bình thường, khi Tư Mộ Hàn tức giận như vậy, cô chắc chắn sẽ không để ý nghe theo anh. Nhưng với tình hình bây giờ, cô một lòng muốn cứu Tư Hạ thì không thể nghe theo anh. Nguyễn Chi Hạ không nói gì. Tư Mộ Hàn vẫn nhìn chằm chằm cô. Đợi cô nói chuyện, bầu không khí bỗng chốc rơi vào trạng thái giằng co kỳ lạ. Rất khó phải không? Lưu Chiến Thiên phá vỡ cục diện giằng co. Anh ta đi về phía trước một bước. Đứng bên cạnh Nguyễn Chi Hạ. Hơi nghiêng đầu nhìn cô. Dùng giọng điệu nhẹ nhàng như nói chuyện phiếm nói. Có phải Tư Mộ Hàn nói cho cô vẫn chưa điều tra được tin tức về con gái cô hay không? Nguyễn Chi Hạ không biết Lưu Chiến Thiên nói lời này là có ý gì. Cô nghi ngờ quay đầu nhìn anh ta. Lưu Chiến Thiên thấy mình đã lôi kéo được sự chú ý của Nguyễn Chi Hạ. Lập tứ mỉm cười nói. Với năng lực của Tư Mộ Hàn, tra ra tin tức con gái cô chính là chuyện dễ như trở bàn tay. Chẳng qua anh ta đang do dự muốn dùng cô đổi lấy mẹ anh ta hay không mà thôi. Dứt lời, anh ta quay đầu nhìn Tư Mộ Hàn. Xem ra, bây giờ ngài Tư đã nghĩ kỹ rồi. Muốn dùng Nguyễn Chi Hạ đổi lấy tin tức của mẹ ngài phải không? Nguyễn Chi Hạ bắt lấy mấu chốt trong lời nói của anh ta. Chấm, mẹ của Tư Mộ Hàn. Anh có ý gì? Hãy nói rõ ràng ra, cách chương.